Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngài sụ mặt, sao anh lại nói với em như thế? Cô ấy chẳng phải đi đến một mình hay sao? Cô ấy đâu sợ gì, mai anh nhìn mọi người rồi nói. Phải, tôi tuy là con gái thật, nhưng tôi không khác gì một nam thanh niên cả. Tôi không sợ bất cứ điều gì. Tránh Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt dịu hơn. Thế cô thu thập được những gì rồi? Mai anh mỉm cười, nụ cười của cô mới đẹp làm sao. Nhiều lắm anh ạ, phong cảnh ở đây đẹp thật đấy, chú Phú nữa. Nhưng dân ở đây còn nghèo và vốn kiến thức còn ít quá. Cô không cảm thấy sợ à? Nếu sợ thì em đã không đến rồi. Anh muốn nói đến Mai chứ gì? Đêm đêm rên rỉ, than khóc thật là rùng rợn. Cô không sợ ư? Lắc đầu. Giữa ta và họ là hai thế giới khác nhau, ai cũng có cuộc sống riêng. Ta không chọc họ, họ sẽ không quấy rối ta. Cứ thế mà sống thôi. Sương Mai bĩu môi. Nói nghe hay đến vậy sao? Thì Chánh Nguyên rất thích tính cách của Mai anh. Anh tỏ ra vẻ thiện chí. Thế cô có cách gì để giúp dân làng này không? Mai anh hỏi ngược lại. Thế mọi người có thực sự thấy việc dân làng bỏ trốn đến nơi khác hoặc chẳng chịu làm dẫy là có vấn đề không? Chánh Nguyên gật đầu. Chúng tôi biết đây là việc bất thường, nhưng không thể tự lý giải được. Vậy còn cô? Mỉm cười. Mai anh lắc đầu. Điều này tôi cũng giống mọi người thôi. Tương Mai bật cười khan tiếng. Nói toàn chuyện huề vốn. Biết chị không mấy ưa mình, Mai anh vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên. Cô gợi ý. Đêm qua tôi chứng kiến cảnh tượng thật hãi hùng đó. Ở dưới suối ma nổi lềnh bềnh, còn trên vách núi thì ma lơ lửng kêu la thảm thiết. Trịnh Nguyên quay lại. Cô nói sao? Thấy điều đó ư? Vâng, lại thường xuyên nghe tiếng nổ lớn lắm. Tôi định đêm nay sẽ đến nơi đó đấy. Già làng khuyên ngăn. Cô đừng nên đến đó, nguy hiểm lắm. Anh lắc đầu. Tôi chỉ muốn xem cảnh tượng ở đó thế nào thôi. Chánh Nguyên cũng ngăn lại. Không nên mạo hiểm. Con gái đi đến đó, lành ít dữ nhiều đấy. Vâng, tôi hiểu điều đấy. Hôm qua, tôi có đi ngang qua cổng chợ, tình cờ nghe được câu chuyện. Chánh Nguyên nhìn cô. Là chuyện gì? Anh em ở đây lần lượt mất tích nhiều lắm. Nghe đâu họ được một người nào đó mướn làm với cái giá rất cao, nhưng mà có đi mà không thấy về. Già làng thở dài. Này xảy ra cũng hơn tháng rồi. Chánh Nguyên nhíu mày. Anh nghĩ chắc có lẽ là bọn chúng nữa sao? Từ giã ba người, Mai anh ra đi. Cô ngoái lại nhìn Sương Mai một lần nữa rồi bước đi nhanh. Cả ba cùng lên đường một lúc. Sương Mai đi giữa, trên vai cô mang theo túi thuốc phòng khi dân làng bị gặp bệnh. Còn Chánh Nguyên và già làng thì mang theo lương thực để ba người ăn. Sương Mai vấp té, cô cua tay định nắm cây cỏ để đứng lên thì cô còn kịp hự lên một tiếng rồi té xỉu. Chánh Nguyên kịp chạy đến. Em không sao chứ Sương Mai? Nhưng cô không còn kịp trả lời nữa mà nhắm nghiền đôi mắt. Chánh Nguyên tìm ra nguyên nhân khiến Sương Mai té xỉu. Cô vấp phải một bó xương người, cái sọ nằm trơ dưới chân cô. Già làng thở dài. Họ chết vì đói hay vì bệnh tật đây chứ? Chánh Nguyên còn phát hiện ra bộ xương người nữa. Anh ngậm ngùi khấn nguyện. Nếu các người chết oan ức, xin hãy giúp chúng tôi có cách để diệt trừ bọn chúng. Sương Mai bật ngồi dậy. Cô ngơ ngác tìm kiếm vật gì đó, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Chánh Nguyên ôm cô vào lòng. Em sao vậy Sương Mai? Anh đây mà. Sương Mai ngoảnh lại. Cô nhìn Chánh Nguyên chân chân. Có phải anh đuổi người ta đi rồi hay không? Họ là người tốt đấy. Nguyên thốt lên. Là ai? Họ là bạn của mình. Già làng xen vào. Đi thôi. Sương Mai đứng lên. Đúng rồi đó, chúng mình mau tìm bạn nhé. Sương Mai xung phong đi đầu. Cô không còn thái độ sợ hãi nữa. Còn già làng thì hiểu ra. Ông càng lo sợ hơn. Ông không tiện nói cho Chánh Nguyên được. Ông chỉ còn cách âm thầm theo sát Sương Mai hơn. Mai anh vừa chạy lên phía đồi cao. Bây giờ cô ấy đã trở thành một cô gái miền núi, mang trên lưng chiếc gùi đi hái măng rừng. Cô vừa chạy đi vừa dụi mắt cho đỏ lên. Ơ anh ơi. Hai tên đứng gác dưới chân đồi nghe thấy liền quay lại. Anh tên nhì lên trước. Ôi, một con nai rừng ngơ ngác. Người tên trọng cũng háo hức. Một con thỏ dễ thương. Mai anh lên tiếng thỏ thẻ. Em đi lạc đường, nhờ hai anh giúp cho. Chỉ em lối về. Trọng tặc lưỡi. Em đi đâu mà để lạc tới thế này? Thì thào. Chắc em khát lắm rồi nhỉ? để anh tặng em ngụm nước giải khát nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net